mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Thất Liên 7, bọn họ lão đại vì bảo hộ lão tam cùng tiểu thất cản kia nhất kích. Kết quả bị trọng thương, một cái đội ngũ ba người bị thương, lại đánh tiếp khẳng định hội lại đưa tới tang thi cùng biến dị động vật. Bọn họ khẳng định hội đoàn diệt, cho là bọn hắn không thể không mang theo bị thương nhân trốn được nơi này. Trương Duyệt giết chết kia chỉ biến dị miêu, chính là phía trước truy kích bọn họ kia chỉ, hiện tại bọn họ quyết định muốn đi theo Trương Duyệt đi. Tự nhiên không thể anh em kết nghĩa nhóm bỏ lại, Trương Duyệt cũng không có đi quá xa, theo D thị cùng Z thị tuy rằng liền nhau, nhưng là trung gian còn cách xa nhau vài cái trấn nhỏ. Vẫn là có chút khoảng cách, nếu nhường nàng chỉ dùng chân đi, trên đường lại không yên ổn, phòng chừng đi một tuần cũng không biết có thể hay không tới. Nàng trước tìm chiếc xe mới được, có xe, bất quá là một hai thiên sự tình, tìm một vòng, rốt cục tìm được một chiếc không phải hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng may linh kiện đều vẫn là có thể sử dụng, chính là không có gì du, thế nào khai? Trương Duyệt có chút khó xử nhíu mày. Hắc, lão đại, có phải hay không muốn xăng nha? Diêu Nhị nhìn đến Trương Duyệt ở nhíu. Nhất thời hiện thân đến loát tồn tại Kamani ta biết nơi nào có du. Muốn hay không mang ngươi đi? Ngươi không gạt ta, Trương Duyệt nhìn thẳng hắn. Sẽ không, ta nhưng là nhận định ngươi là của ta lão đại rồi. Lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi nha, Diêu Nhị híp mắt cười hì hì hồi. Trương Duyệt nhìn chăm chú nhìn hắn một hồi, theo hắn trong mắt không thấy ra khác không tốt thần sắc. Thoáng suy nghĩ một chút, nói, kia thỉnh dẫn đường đi, hảo a. Diêu Nhị vui vẻ ứng hạ, sau đó xoay người chỉ cái phương hướng, bên này đi, Trương Duyệt đi theo hắn lòng vòng dạo quanh vài cái ngã tư đường. Chuyển tới một cái không chớp mắt, lại có chút rách nát trong phòng, ở đi vào phía trước. Diêu Nhị còn cố ý hướng chung quanh nhìn nhìn, xác định không có người phát hiện bọn họ sau tài đẩy cửa đi vào. Trong phòng thực loạn, thực bẩn, người bình thường đến nơi này khẳng định sẽ không ở lâu. Diêu Nhị mang theo nàng đi đến một góc tạp vật đôi lý. Đem mặt trên tạp vật xóa, thanh ra nhất tiểu khối đất trống sau, đem phía dưới sàn khiêu khai, lộ ra bên trong gì đó đến. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.